Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gì? Chẳng lẽ muốn hậu tạ? Muốn giảm tiền thuê nhà hay sao? Đường đường là tổng giám đốc một công ty tư nhân lớn mà keo kiệt như thế. Vậy dân chúng bình thường như mình muốn kiếm một ít tiền từ anh ta cũng không được sao? Đáng ghét. Cô vừa lẩm bẩm, vừa cởi áo ngủ thay vào quần bò áo phông. Em thật nghĩ như vậy. Tiếng Vũ Hàn từ ngoài vọng vào. Nghĩ cái gì? Lương Dư đi ra từ phòng thay đồ hỏi chị. Nghĩ anh ta vì báo đáp mà đến. Sau mặt Vu Hàn quái dị. Ai mà biết, cô xem thường. Nhưng tại sao anh ta không gặp chị họ chị Thiến, đòi nhìn thấy em, mà lại muốn gặp mặt trực tiếp em? Vu Hàn hỏi nàng. Đương nhiên là vì em mới là chủ nhà, cô đương nhiên trả lời. Nhưng trên đường về tối qua, trong cuộc trò chuyện, cô thấy anh ta hình như không biết điều này. Vu Hàn nói. Thật vậy sao? Cô ngập ngừng. Mà nếu như anh ta có biết toàn bộ mọi người chọn tại khu nhà chung cư này, anh ta làm chi lại quan tâm em có việc hay không? Vu Hàn cố làm rõ điểm này. Lưu Dư nhíu mày lại, lại nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, lộ ra biểu tình không biết. Vậy ra sáng sớm ngày hôm nay anh ta lại đến nhiễu giấc ngủ của người khác, có đại sự gì? Cô khó chịu nói. Vu Hàn nhịn không được cãi thở dài một hơi, lại lắc đầu. Chẳng lẽ chị ám chỉ như thế mà cô còn không hiểu hay sao? Chị thì lại thấy anh ta hình như có ý với em đó, chị nói thẳng. Có ý gì? Lưu Dư khó hiểu quay đầu nhìn chị. Vu Hàn ai thán. Suốt cuộc phát hiện cô nàng đáng yêu, có nhân duyên. Lưu Dư có một khuyết điểm, chính là phản ứng chỉ đột với tình yêu. Chỉ hít sâu một hơi đổi sang phương thức nói chuyện trực tiếp. Chỉ lại thấy anh ta thích em. Như vậy là rõ ràng rồi chứ? Lưu Dư sửng sốt ngây người, lặng thinh. Cô trừng mắt nhìn, sau đó cứng họng rồi lại nhìn Vu Hàn, không thốt nên lời. Cô đột nhiên ở Mỹ cười to. Vu Hàn thấy cô bất thình lình cười to như vậy thì hoảng sợ, lập tức lấy tay vỗ ngực nhíu mày. Làm chi? Chị Vũ Hàn, không cần đuổi như thế. Người như anh ta sao có thể thích em được? Anh ta là tổng giám đốc nhà. Vì tổng giám đốc, thần long kiến thủ bất kiến vị nhà. Làm cô thiếu chút bị lừa. Nhưng tổng giám đốc cũng là người nhà. Vũ Hàn nhịn không được nhíu mày. Lưu Dương nghe vậy sững sờ một chút. Đúng rồi, tổng giám đốc cũng là người. Dù đã như vậy thì làm sao có thể? Không đúng, không đúng. Anh ta cũng là người nhưng không giống cô. Cả hai thuộc hai thế giới khác nhau. Tự như cá trong nước, chim trên trời, làm sao có thể cùng một chỗ? Cô dùng sức lắc đầu. Tóm lại, vốn không thể có chuyện như thế. Trên đời này vốn dĩ không có chuyện gì là không có khả năng xảy ra. Vu Hàn kiên định. Lưu Dư lắc đầu, lại vẫy vẫy tay. Sao vậy? Đó là chuyện không có khả năng. Đi thôi. Cô kéo tay Vu Hàn, mỉm cười mở miệng. Chị giúp em cùng quay lại xem cái vị đại tổng giám đốc kia suốt cuộc vì đại sự gì mà tìm chủ nhà bé ngỏ này. Kỳ thật cũng không phải là việc gì lớn, khương khắc chỉ là giúp Lưu Dư tìm một công việc mà thôi. Đây là nguyên nhân khiến anh sáng sớm chạy đến nhà cô. Tối hôm qua đột nhiên nghe thấy cô không có việc làm thì càng cảm thấy tự trách. Anh không biết cô rời khỏi Bảo Á đã hơn một tháng nay và xếp hàng chờ việc, mà nguyên nhân là vì anh làm hại, cho nên anh cảm thấy mình tất nhiên phải có trách nhiệm. Thật ra đó là lý do khách quan mà thôi. Thật sự anh rất muốn có cơ hội cho hai người ở chung. Từ tối qua anh đã suy nghĩ rất lâu, đã vậy còn lập hẳn ra kế hoạch theo đuổi của nàng. Mà mỗi kế hoạch không những suy nghĩ mà còn lãng mạn. Đều là phụ nữ khẳng định sao thoát khỏi anh. Nhưng kế hoạch này đó cũng có một vấn đề, chính là phải có thời gian. Anh thực sự bề bộn nhiều việc. Về Đài Loan khoảng 2 tháng, chỉ cuối tháng lại phải bay đi Mỹ, rồi lại đi châu Âu. Mà để về Đài Loan thì đó là chuyện của 3-4 tháng sau rồi. Tại cái loại tình huống này, làm sao có thời gian theo đuổi mỹ nhân đây? Bởi vì cái loại cuộc sống như thổ dân du mục này, vì công tác mà anh mới gặp được Lưu Dư. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ buông tha? Đương nhiên là không. Mà không sao anh lại xuất hiện ở đây. Bất quá cũng nói lại, anh đã tưởng tượng sau mọi loại tình huống gặp gỡ giữa hai người, nhưng cũng không nghĩ lại đến thấy Lưu Dư trong tình trạng tóc rối bù, gương mặt không sửa soạn, quần áo ngủ in nhân vật hoạt hình đứng trước mặt anh. Nhớ bộ dáng vừa rồi của cô, khóe miệng Khương Khắc không tự chủ được mà cong lên. Cô cực kỳ đáng yêu. Trừ cái đó ra, anh còn phát hiện ra một việc, đó là chân cô rất được, vừa thẳng lại trắng nõn, làm nhãn tinh của anh sáng lên. Qua một lúc, tiểu danh nhân đáng yêu rốt cuộc lại xuất hiện rồi. Bộ quần áo y nhân vật hoạt hình đã thay bằng áo phông quần bò. Về phần đầu tóc, mà cũng kỳ thật, chỉ nhờ mấy chiếc kẹp cảm giác đã khác trước hoàn toàn, vừa năng động lại vừa đáng yêu. Theo thói quen cô lễ phép, anh đứng dậy từ ghế sofa nhẹ nhàng gật đầu với hai người. Thật ngại quá để anh chờ lâu như vậy, thậm chí cả trà nước cũng chưa chuẩn bị. Vu Hàn áy náy mỉm cười, sau đó xoay người bước vào phòng bếp, bỏ lại hai người. Chị Vu Hàn, Lưu Dương nhịn không được kêu lên, Hy vọng chị đừng để cô ở lại một mình với anh ta. Nghiêm Vô Hàn lại quay đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net